Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ thuở khai thiên lập địa, chưa từng có sinh linh nào không khát vọng chứng đạo thành đế. Tựa như muôn loài đều hướng đến cảnh giới tiên nhân, chư tôn giữa trời đất. Thế nhưng tại thiên địa này, dù chứng đạo thành đế cũng không thể trường sinh bất tử. Đại đế thọ mệnh tối đa cũng chỉ hơn vạn năm mà thôi. Thế sự như đao kiếm, thời gian trôi chảy, dù là đại đế hay cổ hoàng cũng khó lòng chống cự, cuối cùng vẫn phải tan biến vào hư vô. Chứng đạo thành đế mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường trường sinh. Nếu may cả cảnh giới này cũng không đạt được, thì cơ hồ tuyệt vọng trường tồn. Huống hồ, được làm người duy nhất vô địch thiên hạ trong một thời đại, là dụ hoặc mà bất cứ sinh linh nào cũng khó lòng từ chối. Và hôm nay, lại có một vị sinh linh chứng đạo thành đế, trở thành đế chủ duy nhất của thời đại này. Từ đây trên trời dưới đất không còn địch thủ. Đây là đại sự chấn động cả vũ trụ tinh không. Một khi có người chứng đạo thành đế, thì thời gian sau đó sẽ thuộc về nàng. Hơn nữa, sau khi có người chứng đạo thành đế, trong hàng vạn năm tiếp theo, vạn đạo thiên địa đều sẽ bị đạo của nàng áp chế. Người khác khó lòng thành đạo. Thành công, không thể tin nổi. Bạch y nữ đế còn trẻ tuổi như vậy mà đã thành đế. Vạn năm tới đây sẽ là thời đại của nàng. Hôm nay quả là biến cố bất ngờ. Nhưng từ khi bạch y nữ đế chứng đạo thành đế, tất cả đã là định mệnh. Đúng vậy, đại đế ngự thế như mặt trời chiếu sáng, trên trời dưới đất không địch thủ, những cường giả khác đều gặp nguy rồi. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, dù muốn hay không, dù chú ý hay không, tất cả mọi người biết rằng một thời đại mới đã bắt đầu. Thời đại không có đại đế, yêu ma quỷ quái hoành hành, các đại thánh địa tranh đấu, thế gian khó có cường giả nào thống nhất cửu thiên thập địa. Nhưng trong thời đại có đại đế như mặt trời chiếu rọi, đại đế mới là người duy nhất, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, có chí tôn tử sinh mệnh cấm khu xuất thế, có thánh linh đại viên mãn đột kích. Nhưng sau khi bạch y nữ đế chứng đạo thành đế, tất cả đều trở thành dĩ vãng. Nàng mới là người duy nhất giữa trời đất, đại đế ngự thế, vô địch thiên hạ. Đây không phải lời nói suông, mà đã được vô số năm tháng, nhiều vị đại đế và cổ hoàng chứng minh. Cuối cùng cũng xong, cũng là lúc ban thưởng đại lễ cuối cùng cho 6 vị chí tôn. Vương Huyền thầm nghĩ, ngay khoảnh khắc Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, lợi ích gấp 10 lần đã vào sổ sách. Thiên kiếp khủng bố cũng không còn là mối đe dọa. Vương Huyền không còn cứng rắn chống lại thiên kiếp khủng bố, mà bắt đầu ra tay bá đạo. Lục bạo luân hồi quyền vừa xuất hiện, đánh tan biển lôi vô tận. Chính kiếp thiên kiếp đã kết thúc. Nhìn 6 vị chí tôn chật vật, thương tích đầy mình, quả thực là vô cùng hài lòng. Nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ. Nếu không để 6 vị chí tôn này vĩnh viễn lưu lại đây, chẳng phải là cho thấy sự tiếp đãi của hắn chưa chu toàn. Khí tức Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế tự nhiên cũng bị 6 vị chí tôn cảm nhận được. Trong khoảnh khắc, sắc mặt bọn họ đều âm trầm xuống. Lần này bọn họ xuất thế, vốn là để ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, nhưng đến lúc này, mục đích của bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Không những vậy, rơi vào thiên kiếp khủng bố, hiện tại trạng thái của bọn họ đã rất tệ, có thể nói là công dã tràng. Dù vượt qua thiên kiếp, bọn họ cũng rất rõ ràng, vị cường giả đã chứng đạo thành đế kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Nếu có thể, không có chí tôn nào muốn giao chiến với đại đế đương đại, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút, chí tôn cũng có thể có nguy cơ chết. Nhưng lúc này, bọn họ đã không thể quan tâm đến những điều này nữa. Điều đầu tiên bọn họ phải đối mặt là làm thế nào tự vệ trong thiên kiếp. Sau khi chứng đạo thành đế, trên mặt Diệp Nhiếp Nhiếp nở nụ cười. Đây là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Nàng luôn luôn lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với sư tôn mới biểu lộ tâm tình. Nhưng lần này lại khác. Chứng đạo thành đế là bước ngoặt vô cùng quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho mục tiêu của nàng, mà còn giúp nàng tiến gần hơn tới sư tôn. Cho đến nay, mỗi khi thực lực đột phá, cho rằng đã đến gần sư tôn, thì nhanh chóng phát hiện sư tôn vẫn cao thâm khó dò. Lần này nàng đã chứng đạo thành đế, nàng quả thật không tin khoảng cách giữa mình và sư tôn vẫn còn lớn như vậy sao. Sau khi chứng đạo thành đế, trận pháp Vương Huyền bố trí không còn che giấu được cảm giác của Diệp Nhiếp Nhiếp. Nàng nhanh chóng nhìn thấy trận chiến trước mắt. Nhân ma lão tổ tay cầm cực đạo đế binh Thái Dương Thành Tháp, đứng trong đế trận không thiếu sót, đang tử chiến với thánh linh đại viên mãn. Lúc đầu, dựa vào đủ loại thủ đoạn, nhân ma lão tổ còn có thể ngang tài với thánh linh này, thậm chí áp chế đối phương. Nhưng thời gian dần trôi, nhân ma lão tổ đã rơi vào thế hạ phong. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là thánh linh đại viên mãn quá khủng bố. Nhân ma lão tổ hiện giờ chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, dù có đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Đế trận không thiếu sót dù mạnh mẽ, nhưng sau một lúc vẫn bị thánh linh đại viên mãn đánh nát. Cực đạo đế binh cũng vậy. Dù thực lực nhân ma lão tổ hiện giờ đã khiến Thái Dương Thánh Tháp khôi phục toàn diện, đánh ra uy năng cực đạo. Nhưng rốt cuộc hắn không phải đại đế, để cực đạo đế binh khôi phục lâu như vậy, Nhân Ma lão tổ cũng không chịu nổi. Cuối cùng, Nhân Ma lão tổ tự nhiên rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn không lùi nửa bước. Cút ngay cho ta, ngươi không ngăn được ta, cản ở đây, ngươi chỉ có một con đường chết. Thánh Linh Đại Viên Mãn sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, thực ra, từ đầu đến cuối, nó chưa từng để nhân tộc này vào mắt. Dù là bất cứ thời điểm nào, nó cũng tự tin có thể dễ dàng trấn sát kẻ này. Nhưng hiện giờ, hiển nhiên nó không còn nhiều thời gian. Nhân tộc cường giả này sắp chứng đạo thành đế, nó phải tranh thủ từng giây từng phút. Vậy mà, nhân tộc này vẫn kiên cường đứng trước mặt nó, dù thân mang trọng thương, nguy hiểm rình rập, nhưng vẫn không lùi bước nửa phần. Nếu cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Nhân Ma lão tổ khinh miệt quát. Thực tế, việc hắn đứng chắn ở đây cũng chịu rất nhiều hạn chế, bởi vì hắn phải liều chết ngăn cản Thánh Linh Đại Viên Mãn này, không thể để nó ảnh hưởng đến Diệp Niếp Niếp đang độ kiếp. Hắn không thể lùi bước, tự nhiên cũng mất đi nhiều cơ hội thoát thân. Nếu đổi hoàn cảnh khác, hắn tin tưởng có thể trấn sát Thánh Linh Đại Viên Mãn này. Dù vậy, hắn cũng rất có thể sẽ bỏ mạng. Trận đại chiến khốc liệt kéo dài, Nhân Ma lão tổ trọng thương đầy mình, máu ngụm cả tinh không, nhưng vẫn không để Thánh Linh Đại Viên Mãn kia ảnh hưởng đến Diệp Niếp Niếp. Thánh Linh Đại Viên Mãn vận dụng hết toàn lực, giận dữ gầm thét, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng tuyến. Rồi nó cảm nhận được khí tức của kẻ đang chứng đạo thành đế, tức khắc sắc mặt đại biến, trên mặt không còn giận dữ, thay vào đó là vẻ hoảng hốt. Nó quay người bỏ chạy, không chút do dự. Nó biết rõ, nếu giờ này không đi, sau này muốn đi e rằng khó khăn, nhưng cuối cùng, nó vẫn chậm một bước. Vừa mới quay người, một bóng áo trắng đã sừng sững trước mặt. Trước mặt đại đế đương đại, dù là Thánh Linh Đại Viên Mãn, muốn trốn thoát cũng là chuyện không tưởng. Chỉ là chậm một bước mà thôi, nếu không phải nhân tộc này, ngươi căn bản không có cơ hội chứng đạo thành đế. Trên mặt Thánh Linh Đại Viên Mãn tràn ngập bất mãn, nó đã ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Đã có người chứng đạo thành đế, nó lại không có khả năng tiến thêm bước nào. Trên đời này không có cừu hận nào sâu sắc hơn, nhưng nó có thể làm gì đây? Đã chậm một bước là chậm một bước, mà giờ đây nó còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đại đế đương đại. Nói xong rồi chứ? Nói xong, ngươi có thể chết rồi. Diệp Niếp Niếp mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, vẻ mặt lãnh đạm ấy tựa như đang nói, Thánh Linh Đại Viên Mãn kia trong mắt nàng chẳng là gì cả, nếu mua giết chỉ cần ra một chưởng, nàng có thể dễ dàng trấn sát Thánh Linh Đại Viên Mãn này, tuyệt đối không có bất ngờ nào xảy ra. Hừ, dù ngươi nhanh hơn một bước, đã là đại đế đương đại, nhưng cứ cho là như vậy liền có thể khinh ta sao? Thánh Linh Đại Viên Mãn tức giận nói, nó là Thánh Linh Đại Viên Mãn, xưa nay hiếm có, chiến lực cử hãn, đủ để địch lại đại đế. Dù nó rất kiêng dè cô gái áo trắng trước mắt, không muốn làm địch với nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có năng lực chiến đấu. Dù cuối cùng không địch lại đối phương, nhưng nó cũng tự tin có thể rút lui, nhiều nhất cũng chỉ phải đánh đổi một số thứ mà thôi. Diệp Niếp Niếp lạnh lùng nhìn Thánh Linh Đại Viên Mãn, trên đỉnh đầu, đại đạo bảo bình hiện ra, hấp thu thiên địa linh khí, tỏa ra hàng tỷ tia thần quang. Việc lớn thay đổi, vừa mới chứng đạo thành đế đã phải đối mặt với Thánh Linh Đại Viên Mãn. Thánh Linh Đại Viên Mãn thực lực vô cùng khủng bố, nhưng đó là đại đế đương đại, đã là thiên hạ vô địch. Đúng vậy, Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành công, trở thành duy nhất trên đời. Thánh Linh này gặp họa rồi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi chuyện đều đủ để chấn động thiên hạ, khiến vô số người há hốc mồm. Nhưng sau khi Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, cái nấy đều hiểu rõ, đại cục đã định, đây chính là đại đế đương đại, xưa nay là tồn tại vô địch thiên hạ, không có địch thủ. Tuy nhiên, trận chiến giữa đại đế và Thánh Linh Đại Viên Mãn là chuyện hiếm thấy. Liệu Thánh Linh Đại Viên Mãn có thể địch lại đại đế hay không, lập tức sẽ rõ. Thánh Linh Đại Viên Mãn vẻ mặt nghiêm trọng, đối mặt đại đế đương đại, dù cẩn thận đến đâu cũng không thừa, không giống như Bạch Y Nữ Đế. Nó ra tay trước, một chưởng vỗ ra, đầy trời phù hiệu bay múa, vô tận tinh quang ngưng tụ, khí thế khủng khiếp bao phủ cửu thiên thập điện. Thánh Linh Đại Viên Mãn toàn lực xuất thủ, một kích thực sự uy lực vô song. Nhưng trước một kích uy lực vô song ấy, Diệp Niếp Niếp sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay trên đỉnh đầu, đại đạo bảo bình trấn áp thiên địa, hàng tỷ tia thần quang nở rộ, trong nháy mắt bao phủ cả vũ trụ tinh không. Những phù hiệu tiên quang kia đều bị thần quang bao phủ hoàn toàn. Không, không thể nào, sao ngươi lại mạnh như vậy? Tiếng gầm giận dữ bất mãn vang vọng khắp vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Thánh Linh Đại Viên Mãn đã bị hàng tỷ tia thần quang bao phủ. Từ tiếng gầm giận dữ bất mãn ấy, vô số người nghe ra được sự sợ hãi bên trong. Dưới sự chứng kiến của vô số sinh linh, khoảnh khắc sau, thiên địa vạn đạo gào thét, báo hiệu một Thánh Linh Đại Viên Mãn hoàn toàn tử vong. Lúc này, cả vũ trụ im lặng, vô số sinh linh há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một Thánh Linh Đại Viên Mãn a, lại dễ dàng bị giết như vậy sao? Không ai ngờ rằng đại đế đương thời lại mạnh mẽ đến vậy. Người vốn là tuyệt thế cường giả, thiên hạ vô địch. Ngay cả thánh linh đại viên mãn cũng không phải là đối thủ của đại đế đương thời. Đây là nhận thức chung của mọi người. Chẳng hạn như vừa rồi, thánh linh đại viên mãn ra tay với bạch y nữ đế. Không ai cho rằng thánh linh đại viên mãn có thể thắng. Nhưng thánh linh đại viên mãn dù sao cũng được xưng là có thể sánh ngang với đại đế. Trong suy nghĩ của mọi người, dù sao cũng có thể giao đấu với bạch y nữ đế vài chiêu. Cho dù không địch lại, cũng có thể rằng co một thời gian. Nói không chừng liều mạng một chút, bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Nhưng họ đã thấy gì? Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu bạch y nữ đế phu ra nuốt vào thiên địa, tỏa ra hàng tỷ đạo thần quang, lập tức bao phủ thánh linh đại viên mãn. Kế tiếp chính là thiên địa vạn đạo gào thét, đó là thánh linh đại viên mãn bị chém giết. Thiên địa cảm ứng, thánh linh do trời sinh, đất dưỡng, khó khăn lắm mới thai nghén thành hình, được thiên địa yêu mến. Khi vẫn lạc, trời đất sinh ra cảm ứng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đây chính là thánh linh đại viên mãn à? Bị chém giết đã đủ khiến bất cứ sinh linh nào kinh hãi, huống hồ lại dễ dàng bị chém giết như vậy. Toàn bộ quá trình chỉ trong khoảnh khắc. Rốt cuộc lúc nào mà thánh linh đại viên mãn lại yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích trước mặt đại đế đương thời như vậy? Điều này khiến người ta phải nghi ngờ. Cái gọi là sinh linh đại viên mãn có thể sánh ngang với đại đế rốt cuộc có phải là lời nói đùa hay không? Quá dễ dàng. Bạch y nữ đế dễ dàng chém giết thánh linh đại viên mãn. Quả thực như truyền thuyết thần thoại. Chẳng lẽ đó không phải là thánh linh đại viên mãn? Nếu không thì sao lại dễ dàng bị chém giết như vậy? Không thể nào. Lúc trận chiến kia bùng nổ, khí đức kinh khủng đó chấn động toàn bộ vũ trụ, làm sao có thể giả được? Đúng là thánh linh đại viên mãn. Nếu như truyền thuyết từ xưa đến nay không sai, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trận chiến này tuy ngắn ngủi, nhưng lại khiến vô số sinh linh kinh hãi. Đây là chuyện chưa từng có từ xưa đến nay. Không phải nói đại đế và cổ hoàng chưa từng chém giết thánh linh đại viên mãn, mà là trận chiến này lại diễn ra trước mắt mọi người. Chính vì nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình trận chiến này, vô số sinh linh mới kinh hãi như vậy. Điều này thực sự lật đầu nhận thức của họ. Trong mắt một số cường giả, thực lực của thánh linh đại viên mãn là không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay đều có vô số ví dụ chứng minh, nên bị chém giết dễ dàng như vậy. Không phải vì thánh linh đại viên mãn quá yếu, mà là vì bạch y nữ đế quá mạnh. Nhiều người lúc này mới như tỉnh mộng, họ lúc này mới nhớ ra, người chứng đạo thành đế hôm nay chính là bạch y nữ đế. Sau khi chém chết 9 tòa đế quan và tất cả thiên kiêu đương thời, tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới khác biệt, tự mình thành đạo. Chỉ trăm năm sau khi thành đạo khác biệt, nàng lại không thể tưởng tượng nổi mà tiến thêm một bước, trực tiếp chứng đạo thành đế. Nhiều người đều không để ý đến tuổi tác của bạch y nữ đế, nhưng có người tính toán ra, tuổi tác của bạch y nữ đế tuyệt đối không quá ngàn tuổi. Những điều này, từng việc, đều không phải là người thường có thể làm được. Cho dù là từ vạn cổ đến nay, cũng không có đại đế hay cổ hoàng nào làm được như vậy. Điều này rõ ràng cho thấy, bạch y nữ đế là một vị đại đế chưa từng có. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, kỳ thực cũng không phải là không thể hiểu được. Nàng quả nhiên không phải người thường, vừa mới chứng đạo thành đế, thực lực đã khủng bố như vậy. Xưa nay hiếm thấy, chúng ta vừa rồi nên ra tay. Có một vị đại đế như vậy ở trên đời, đối với chúng ta mà nói, không phải là tin tốt à? Hừ, chúng ta một khi xuất thế, nhất định sẽ phát động hắc ám đại loạn. Thiên hạ làm gì có nhiều sinh linh như vậy cho chúng ta thôn phệ. Mạnh mẽ đến đâu thì sao? Nhiều nhất hơn vạn năm, nàng cũng phải đối mặt với lựa chọn mà chúng ta đã từng đối mặt. Sau khi chứng kiến thánh linh đại viên mãn bị chém giết dễ dàng như vậy, ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng bị thực lực của bạch y nữ đế làm cho kinh hãi. Không nghi ngờ gì, đây là đối thủ mà họ không muốn đối mặt. Nhưng không ít chí tôn đã quen rồi. Khi đại đế còn sống, sinh mệnh cấm khu thường yên tĩnh. Trong mắt nhiều chí tôn, đại đế cũng không thể bất tử bất diệt. Nhiều nhất hơn vạn năm, đại đế cũng sẽ tiêu tán. Chỉ hơn vạn năm mà thôi, đối với chí tôn trong sinh mệnh cấm khu mà nói, cũng không tính là gì. Họ còn chờ được, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu còn chờ được. Nhưng 6 vị chí tôn đã xuất thế thì không thể chờ được nữa. Lần này họ xuất thế là để ngăn cản người chứng đạo thành đế. Chỉ cần thành công, họ thậm chí còn sẽ phát động hắc ám đại loạn. Nhưng một vị sắp chứng đạo thành đế, cường giả đang lột xác, trong thân thể chứa đựng sinh mệnh vô cùng sung mãn, nếu có thể nuốt chửng cường giả sắp chứng đạo thành đế, ít nhất 2-3 vị chí tôn không cần phải phát động hắc ám đại loạn, cũng có thể lại yên tĩnh. 6 vị chí tôn xuất thế, thiên hạ ai có thể địch? Nhưng trên thực tế, họ còn chưa kịp ra tay, đã bị buộc phải bị động độ kiếp. Độ kiếp thì không sao, họ đều là chí tôn, từng là cường giả vô địch thiên hạ. Loại thiên kiếp nào chưa từng thấy qua, nhưng thiên kiếp hôm nay thật sự là chưa từng thấy, liên tiếp 9 lần cửu thiên giáng xuống, quả thực điên cuồng. Nếu chỉ là 9 lần thiên kiếp thì thôi đi, nhưng 9 lần thiên kiếp này lại càng lúc càng mạnh. Lúc đầu, thiên kiếp còn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với họ, nhiều nhất là phiền phức một chút, chống đỡ qua là được. Nhưng về sau, uy lực của thiên kiếp đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. đạt đến tầng thứ cao nhất của đại đế kiếp, họ chỉ là chí tôn, không phải đại đế. Cho dù là đại đế, nhìn thấy thiên kiếp khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng phải âm thầm cau mày. Nhìn bộ dạng của họ bây giờ liền biết, toàn thân rách nát, biết rằng đó cũng là pháp bảo mà họ từng vất vả luyện chế, có thể nói là vạn kiếp bất hủ. Nhưng bây giờ, trước mặt thiên kiếp khủng bố liên tiếp không dứt, pháp bảo vạn kiếp bất hủ cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Còn bản thân họ, toàn thân không còn mảnh thịt lành lặn, máu me đầm đìa, còn mang theo một mùi khét nồng nặc. Họ chính là chí tôn, đã tồn tại vô số năm tháng. Đừng nói chật vật không chịu nổi như vậy, họ chưa từng bị thương nặng như thế. Lúc này, họ thậm chí không còn để ý đến việc báo thù, họ chỉ nghĩ làm sao chống đỡ được. Nhìn thấy uy lực của thiên kiếp yếu đi, đây là dấu hiệu thiên kiếp sắp kết thúc. Nhưng trên mặt sáu vị chí tôn lại không có chút vui mừng nào. Quá nhiều lần rồi, họ đã không dám ôm bất cứ hy vọng nào. Sợ lần này thiên kiếp kết thúc, lần thiên kiếp tiếp theo lại giáng xuống. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, họ đã không dám có bất cứ hy vọng nào. Có lẽ như vậy, họ sẽ không thất vọng nữa. Ta không cam lòng. Chúng ta tồn tại trên đời, chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Một vị chí tôn giận dữ gầm lên. Rõ ràng thiên kiếp sắp kết thúc, nhưng vị chí tôn này vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không cam lòng, thậm chí hận không thể bùng nổ toàn lực. Bùng nổ toàn lực, lại thể hiện ra chiến lực đỉnh phong. Hắn vẫn là vị đại đế vô địch thiên hạ năm xưa. Thiên kiếp chẳng là gì. Hắn thậm chí có thể xông vào trung tâm thiên kiếp, chém kẻ chủ mưu, nhân tộc đáng giận kia thành muôn mảnh. Hắn không thể làm khác. Cực điểm thăng hoa là kế sách vạn bất đắc dĩ. Một khi bước qua ranh giới ấy, sẽ không còn đường lui. Đến lúc đó, dù chém giết tên nhân tộc đáng giận kia, hắn cũng khó thoát khỏi tử cục. Chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng, con đường thành tiên vẫn chưa mở, làm sao hắn có thể cam tâm vẫn lạc? Rốt cục, tuy hiện tại nguy hiểm, nhưng chưa đến bước đường cùng, bọn họ vẫn còn hy vọng. Không đúng, thiên kiếp đã tận, nhưng thiên kiếp mới lại chưa giáng xuống. Đây là kết thúc rồi sao? Một vị chí tôn khó tin thốt lên. Chín kiếp thiên kiếp trước đó gần như không có chút khe hở nào, căn bản không cho sáu vị chí tôn cơ hội thở dốc. Nhưng lần này, thiên kiếp đã qua, mà thiên kiếp mới lại chẳng thấy bóng dáng. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, điều này hàm ý gì? Sáu vị chí tôn đương nhiên hiểu rõ. Trong khoảnh khắc, hơi thở của bọn họ cũng trở nên dồn dập. Không dễ dàng à, khó khăn lắm. Bọn họ kiên trì đến giờ phút này, suýt nữa bỏ mạng dưới thiên kiếp, cuối cùng mới thấy được tia hy vọng. Thế gian làm gì có thiên kiếp vô tận? Tên nhân tộc kia dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng có giới hạn. Một vị chí tôn phấn khởi nói. Lúc này, thấy thiên kiếp mới không xuất hiện, sáu vị chí tôn suýt nữa ôm nhau mà khóc vì vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, sắc mặt sáu vị chí tôn dần trở nên âm trầm. Bọn họ đâu có quên, vì sao phải chịu khổ sở lớn lao như vậy, suýt nữa bỏ mạng dưới thiên kiếp. Tất cả đều vì tên nhân tộc kia, tên nhân tộc đáng giận kia, mới khiến bọn họ rơi vào tình cảnh này. Thù này làm sao có thể không báo? Các ngươi đoán không sai, thiên kiếp quả thực đã kết thúc. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn trải qua thêm một lần nữa, ta cũng không ngại thành toàn. Vô Huyền nhìn sáu vị chí tôn thảm hại, khẽ gật đầu. Xem ra màn tiệc lớn lần này của hắn rất đúng lúc. Nhìn kìa, sáu vị chí tôn suýt nữa vui mừng khô xiết, xem ra rất hài lòng với món quà này của hắn. Thấy Vương Huyền xuất hiện, ánh mắt sáu vị chí tôn đều băng lãnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Huyền e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng nghe lời nói của Vương Huyền, sáu vị chí tôn đồng loạt giật mình, không tự chủ lui lại một bước, cảnh giác nhìn Vương Huyền. Từ động tác của sáu vị chí tôn dễ dàng nhận ra, nếu thật sự có thiên kiếp giáng xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự mà bỏ chạy. Càng xa càng tốt, một lần nữa chịu thiên kiếp. Bùa sao? Bọn họ thà rằng giao chiến với đại đế đương thời, cũng tuyệt đối không muốn lại trải qua thiên kiếp. Nhìn sáu vị chí tôn cảnh giác, Vương Huyền cười trên mặt. Lời nói lúc nãy của hắn không phải đùa giỡn. Nếu họ muốn, hắn quả thực có thể cho họ trải qua thêm một kiếp thiên kiếp. Đó là thiên kiếp chứng đạo thành đế sau khi tu luyện một loại đạo khác. Hiện tại Diệp Niếp Niếp đã chứng đạo thành đế. Muốn vượt qua kiếp thành đế thì phải áp chế vạn đạo, dẫm vạn đạo dưới chân. Diệp Thiên Đế tương lai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không nghi ngờ gì, đó là kiếp nạn vượt xa đại đế, khủng bố hơn thiên kiếp. Với Vương Huyền mà nói, nếu hắn chọn độ kiếp, thiên kiếp chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Nói là diệt thế cũng không quá lời. Kiếp nạn cấp độ ấy, ngay cả Vương Huyền hiện tại cũng không chắc có thể vượt qua. Tối đa chỉ có 7 phần nắm chắc. Chỉ có 7 phần nắm chắc. Hắn đương nhiên không chọn mạo hiểm. Chỉ cần chờ thêm chút thời gian, hắn sẽ có 100% tự tin đứng trước sáu vị chí tôn. Hắn vừa rồi đã quyết định sẽ đích thân dâng lên cho bọn họ món quà cuối cùng mà hắn đã chuẩn bị. Hừ, chỉ biết bày mưu tính kế, tiểu nhân hèn hạ, có dám cùng ta giao chiến đàng hoàng không? Một vị chí tôn tức giận quát. Vị chí tôn này thực sự tức giận, từ xưa tới nay ông ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy. hận không thể lập tức chém tên nhân tộc trước mắt thành muôn mảnh. Dù nói vậy, nhưng sáu vị chí tôn đã từ từ lui lại, không biết lúc nào đã đến gần biên giới của trận pháp đế cấp. Tại vị trí này, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, cho dù thiên kiếp giáng xuống, họ cũng có thể kịp thời thoát thân. Đến lúc này, sáu vị chí tôn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm tên nhân tộc hèn hạ kia, không cần căng thẳng. Dù các ngươi muốn độ kiếp, nhưng ta cũng đã mệt rồi. Nếu các ngươi muốn đánh một trận đàng hoàng, ta sẽ thành toàn các ngươi. Vương Huyền nhìn sáu vị chí tôn, trên mặt là nụ cười khó hiểu, đặc biệt là ánh mắt khinh thường, khiến sáu vị chí tôn lại nổi giận. Tốt, một lời đã định, chúng ta là chí tôn, không xem thường ngươi, để ta giao chiến với ngươi một trận. Một vị chí tôn bước ra, hình tượng của bọn họ lúc này rất thảm hại, trong lòng hận không thể chém Vương Huyền thành muôn mảnh, nhưng lại không liên thủ đối phó Vương Huyền. Bọn họ đều là chí tôn, từng là cường giả vô địch thiên hạ, cho dù đã bị thương, họ vẫn còn lòng kiêu hãnh của mình. Sáu vị chí tôn liên thủ đối phó một nhân tộc chưa chứng đạo thành đế, dù nhân tộc này không tầm thường, họ vẫn không thể gánh nổi. Vương Huyền giơ một ngón tay lên, khẽ lắc, khinh thường nói, ngươi không được, rồi lại vẫy ngón tay về phía trước. Sáu người các ngươi cùng lên, ta muốn đánh sáu người một lúc. Cuồng vọng, ngươi muốn chết? Không, giết ngươi cũng không thể xả được cơn giận trong lòng chúng ta. Sáu vị chí tôn nổi giận, từ xưa đến nay họ chưa từng thấy người nào cuồng vọng như vậy. Ngay cả đại đế, khi đối mặt với bọn họ cũng phải thận trọng. Không ai, không sinh linh nào dám đứng trước mặt họ mà nói lời cuồng vọng như vậy. Thù mới thêm hận cũ, sáu vị chí tôn đã tích tụ cơn giận trong chín kiếp thiên kiếp, và lúc này bùng nổ hoàn toàn. Sáu luồng khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ vũ trụ tinh không, khiến thiên địa vạn đạo gào thét, khiến muôn vàn sinh linh quỳ xuống. Chí tôn nổi giận, sắc chết chất thành núi, máu nhuộm đỏ muôn vàn tinh vực. Sáu vị chí tôn nổi giận, đó là tai nạn của toàn bộ vũ trụ tinh không. Hù chi, nếu sáu vị chí tôn không kiên rè mà gây náo loạn, chắc chắn sẽ khiến vô số nơi này sinh sự sống trở nên tĩnh mịch. Sáu vị chí tôn đều muốn ra tay, đều muốn chấn sát tên nhân tộc kia, lại muốn tra tấn hắn từ từ, tuyệt đối không để hắn chết dễ dàng. Nhưng họ vẫn chưa đồng thời ra tay, thậm chí vì thế mà tranh chấp, đều muốn tranh giành cơ hội ra tay trước. Họ là chí tôn, nếu thật sự đồng thời ra tay, chẳng phải là mắc mưu của tên nhân tộc này, nói ra cũng không vẻ vang. Ta đã nói rồi, cùng nhau lên, các ngươi không có gan sao? Nếu các ngươi không ra tay, vậy ta sẽ ra tay. Chờ một lát. Sáu vị chí tôn vẫn đang tranh chấp, Vương Huyền hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp tung ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, sức mạnh kinh khủng áp chế thiên địa, đồng thời bao phủ sáu vị chí tôn. Sáu vị chí tôn sắc mặt âm trầm, họ không ngờ tên nhân tộc này lại dám làm càn như vậy, đồng thời ra tay với sáu vị chí tôn. Hắn dám sao? Chí tôn không phải là cường giả tối thượng của thiên hạ, bởi trên chí tôn còn có đại đế đương thế, tuy danh chấn động thiên hạ, nhưng điều đó không có nghĩa là chí tôn không hùng mạnh. Ngược lại, chí tôn có thể xem là cường giả gần đại đế nhất trong thiên hạ. Nói chung, con đường khác biệt có thể sánh ngang đại đế, thực lực ngang tầm với chí tôn, nhưng kỳ thực chí tôn vẫn mạnh hơn một bậc. Điều này không chỉ bởi vì chí tôn có thể đạt đến cực điểm thăng hoa, mà còn bởi vì bọn họ từng là cường giả bá tuyệt thiên hạ. Dù tự tay đạn tuyệt một kiếm, tự mình rơi xuống cảnh giới ấy, nhưng trải nghiệm từng ở cảnh giới đó, sự ĩnh ngộ về thiên địa vạn đạo vẫn còn nguyên vẹn, con đường tu luyện khác biệt cuối cùng vẫn thiếu một bước, chưa từng chân chính bước vào cảnh giới ấy, tự nhiên không thể sánh bằng sự lĩnh ngộ của chí tôn về thiên địa vạn đạo. Điểm này có thể thấy rõ từ những thánh thể của hậu thế, dù chí nguyện liều chết, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng với một chí tôn mà thôi. Sáu vị chí tôn cùng xuất hiện, việc này xưa nay hiếm thấy, ngay cả cổ hoàng và đại đế xưa kia cũng phải nhíu mày khi chứng kiến. Liệu trên đời có ai có thể một mình địch lại sáu vị đại đế? Nếu có, chỉ có thể là đại đế đương thời, một nhân tộc chưa từng chứng đạo thành đế, tối đa cũng chỉ là con đường khác biệt, mạnh đến đâu chăng nữa. Nhưng giờ đây, một nhân tộc như thế, không những dám độc thân đối diện lục đại chí tôn, lại còn chủ động ra tay, một quyền đánh thẳng về phía sáu vị chí tôn. Uy lực cuồng bạo bao phủ toàn bộ sáu vị chí tôn, đây là sự cuồng vọng đến mức nào? Chẳng lẽ nhân tộc cuồng ngạo tự phụ này cho rằng chỉ dựa vào sức một mình có thể chống lại sáu vị chí tôn? Những người khác nghĩ gì bọn họ không hay biết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lửa giận của sáu vị chí tôn đã bùng nổ hoàn toàn, không thể nào kiềm chế được nữa. Cuồng vọng, ngươi đã muốn chết nhanh như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tàn khốc. Thật gan dạ, vạn cổ nay chưa từng có kẻ nào cuồng vọng như vậy, ngay cả đại đế ngự thế cũng không dám như thế. Hừ, nhân tộc này đã thấy việc không thể làm, đã hoàn toàn điên cuồng, không cần phải màng đến thể diện nữa, ra tay tiêu diệt hắn đi. Và lúc này sáu vị chí tôn nổi giận, không còn bận tâm đến thể diện của chí tôn, cũng không còn bận tâm đến việc có mất mặt hay không. Lúc này bọn họ chỉ muốn toàn lực xuất thủ chém nhân tộc đáng giận. hành hạ này thành muôn mảnh. Sáu vị trí tôi đồng loạt ra tay, khí tức kinh khủng đè nặng trời đất, chấn động cổ kim tương lai, thiên hạ không có gì có thể sánh bằng. Và lúc này, sáu vị trí tôn sắc mặt lạnh lùng, bọn họ tin chắc, dù Đế Tôn Tái Lâm cũng không thể là địch thủ của bọn họ. Trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, tinh hải vỡ tan, uy lực kinh khủng bùng nổ, như hỗn độn sơ khai. Chỉ trong chớp mắt, vũ trụ như bị hủy diệt, thiên địa vạn vật sắp tàn lụi, rơi vào vĩnh hằng tịch mịch. Chúng sinh dù ở cách xa mấy vạn dặm cũng run rẩy, không nhịn được quỳ xuống, cung bái trước uy lực đó, quá mức đáng sợ. Mấy vị trí tôn ra tay, ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo, đây là muốn hủy diệt vạn đạo. Chỉ tôn sáu người họ được tôn thiên hạ, nhưng dù đối mặt sáu vị trí tôn, lục bạo luân hồi quyền vẫn tiến lên không lùi, đánh cho nhật nguyệt vô quang, tinh thần đảo điên, đáng sợ đến cực điểm. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến chấn kinh vạn cổ, một người độc đấu lục đại trí tôn, đây là cảnh tượng không thể tin nổi, nói ra ai mà tin. Dù thắng hay bại, riêng uy lực này cũng đủ để chấn động vũ trụ, dù bị mấy vị trí tôn cổ đại đánh bại cũng không tính là gì. Dám ra tay như vậy, có khí phách như vậy, có uy thế tuyệt thế, tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy, ít nhất là phàm nhân chưa từng nghe nói. Cùng là trí tôn, nếu thực sự khôi phục cảnh giới đế hoàng, cực điểm thăng hoa, ai mạnh hơn ai bao nhiêu, tất cả đều từng là thống trị vũ trụ, người trị cửu thiên thập điện, chí cao vô thượng, đều từng bá tuyệt thiên hạ. Trận chiến này bùng nổ đột ngột, lục bại trí tôn đồng thời ra tay, dù không đạt đến cực điểm thăng hoa, nhưng đã là toàn lực. Vừa ra tay là những thần thông từng chấn động thiên hạ, nhưng trong tay sáu vị trí tôn, đây chỉ là một kích tùy tiện. Ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc va chạm, vô số tinh thần bị hủy diệt, nơi đây bị thần năng ngập trời bao trùm, không ai thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có vô tận tiên quang cùng vô số phù hiệu lớn, cùng với ba động kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người biết trận chiến kinh khủng đã bùng nổ. Không thể nào, hắn sao lại mạnh như vậy, lại thực sự chặn được liên thủ của chúng ta. Tiếng kinh ngạc vang lên, sáu vị trí tôn đều không thể tin nổi nhìn nhân tộc trước mắt, trên mặt là vẻ kinh ngạc, khó tin. Sáu vị trí tôn đồng thời xuất thủ, vốn là vạn cổ hiếm thấy, lẽ ra là vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, nhưng bọn họ thực sự bị chặn lại. Một nhân tộc, chỉ một mình nhân tộc đã chặn lại một kích liên thủ của sáu vị trí tôn. Không chỉ chặn lại, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, quyền kia, quyền không thể tin nổi kia, lại đẩy lùi bọn họ nửa bước. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Là trí tôn, trong ý thức của bọn họ không có sợ hãi, yếu đuối, bọn họ đều có niềm tin vô địch, tin chắc mình là mạnh nhất. Nhưng vào khoảnh khắc đó, bọn họ lại cùng nhau lùi lại nửa bước. Chỉ nửa bước lui, nhưng không phải nhượng bộ, mà là bị lực lượng kinh khủng oanh tạc, không thể không lùi bước. Đó là kết quả của cuộc va chạm vừa rồi. Sáu vị trí tôn hợp lực vẫn bị nhân tộc kia đẩy lui nửa bước, đều từng là cổ hoàng đại đế, tự nhiên hiểu biết hầu hết bí mật của thiên hạ. Từ xưa đến nay, cường giả vô số, nhưng có thể một mình chống lại nhiều cường giả cùng cấp bậc, vạn cổ chỉ có đế tôn xưa kia làm được. Trong trận chiến cuối cùng của thời đại thần thoại, chư đế liên thủ đánh đế tôn, ngay cả trí tôn trong vùng cấm sinh mệnh cũng xuất thế. Đó là trận chiến khốc liệt vô cùng. Các trí tôn trong vùng cấm sinh mệnh chứng kiến một cường giả vô địch thiên hạ. Dù trận chiến kết thúc với sự thất bại của đế tôn, nhưng những ai chứng kiến đều hiểu rõ sức mạnh kinh người của đế tôn. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, bất tử thiên hoàng dùng tiên trung nhuốm máu oanh kích đế tôn, thắng bại khó lường. Mọi người đều biết đế tôn đã mất, bất tử thiên hoàng cũng đã mất. Thế gian không còn sinh linh mạnh mẽ như đế tôn nữa. Nhưng giờ đây, nhìn nhân tộc trước mắt, sáu vị trí tôn mơ hồ thấy bóng dáng vô địch thiên hạ kia. Giết, nhưng đó chỉ là ảo giác trong chớp mắt. Là những cường giả trí tôn, họ không bị tình cảm chi phối, càng không nghi ngờ bản thân, họ tin tưởng vào sức mạnh vô địch của mình. Dù đế tôn tà thế, sáu vị trí tôn hợp lực vẫn có thể chém giết, nếu các ngươi còn toàn lực. Thắng bại còn chưa biết, nhưng các ngươi đã là lúc chiều tà, hôm nay phải vẫn lạc. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, sáu trí tôn liên thủ đủ để lật trời, nhưng đối với hắn, chỉ là dễ chết. Lần này, hắn đã chuẩn bị lễ nghi cuối cùng cho sáu trí tôn, làm sao không chuẩn bị gì. Trải qua chín kiếp thiên kiếp, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới khác biệt, nhưng thực lực không chỉ như vậy. Sau khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, hắn được lợi gấp 10 lần. Nói cách khác, sức chiến đấu của hắn hiện tại gấp 10 lần Diệp Niếp Niếp, sức chiến đấu gấp 10 lần một đại đế đương đại. Kinh khủng đến mức nào? Huống hồ Diệp Niếp Niếp vốn đã vô cùng cường đại sau khi chứng đạo. Quan trọng hơn là, sau chí tôn vốn đã suy yếu, mới phải xuất thế, gây nên đại loạn. Trong chín kiếp thiên kiếp, đặc biệt là kiếp cuối cùng, sau chí tôn đều mang thương tích, không mang ngôn. Dù sau chí tôn vẫn mạnh mẽ, nhưng không còn toàn lực, thực lực hao tổn ít nhất một nửa. Dù từng là cổ hoàng, đại đế, dù từng vô địch thiên hạ, cũng chỉ là quá khứ. Đại chiến cấp đế kinh khủng bùng nổ, sức mạnh chấn động vô cùng, bao phủ cửu thiên thập địa, dung chuyển vạn cổ thương khung, như diệt thế. May mắn đây là biên hoang vũ trụ, nếu ở nơi khác, trong nháy mắt sẽ hủy diệt hàng vạn nguyên tinh sinh mệnh. Ánh sáng kinh khủng trong khoảnh khắc chiếu sáng hơn nửa vũ trụ, hư không và tinh thần thiên địa đều bị nhuộm đỏ. Đó là Chí Tôn đang phun máu, một Chí Tôn thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe, uy năng vô song. Mảnh biên hoang vũ trụ đó bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi. Đó là đại kiếp không thể tưởng tượng, làm cho muôn loài trong vũ trụ bát hoang khiếp sợ, là đại khủng hoảng không thể tả, linh hồn cũng phải tan vỡ. Chí Tôn bị đánh đến thân thể sụp đổ, nhuộm đỏ tinh không. Bao lâu rồi mới có chuyện như vậy, mà nay lại tái hiện. Càng kinh người hơn là, đây là 6 Chí Tôn liên thủ, mà vẫn có Chí Tôn nhuộm đỏ tinh không. Cảnh tượng kinh khủng vô cùng, chẳng lẽ nhân tộc này đã mạnh đến mức có thể trọng thương, thậm chí giết chết một Chí Tôn dưới sự vây công của 6 vị. Chỉ nghĩ đến khả năng này cũng đủ làm bất cứ ai điên cuồng. Cần thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được điều này? Lúc này, ngay cả các Chí Tôn trong vùng cấm sinh mệnh cũng không thể ngồi yên, phát ra sóng thần niệm mạnh mẽ, dò xét kết quả trận chiến. Giây phút này, vũ trụ như ngừng lại, rơi vào yên tĩnh chết chóc, không tiếng động, vạn vật tàn lụi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, những rung động khủng bố hơn không ngừng xuất hiện, mỗi lần va chạm đều kinh thiên động địa. Máu Chí Tôn không ngừng xuất hiện trong tinh không, dù chỉ một giọt máu tàn cũng đủ để nghiền nát tinh không, diệt trừ tinh thần. Máu Chí Tôn càng xuất hiện nhiều, mọi người càng nhận thức được, đã không chỉ một Chí Tôn bị thương, nhiều Chí Tôn nhuộm đỏ tinh không, mãi trừ trận chiến kinh khủng cuối thời đại thần thoại, vạn cổ chưa từng xảy ra. Vô số người kinh hồn bạt vía, nhìn chằm chằm vào biên hoang vũ trụ, họ đột nhiên nhận ra, họ đang chứng kiến lịch sử. Chí Tôn nhuộm đỏ tinh không đã chứng minh, sau Chí Tôn đã ở thế hạ phong, thậm chí đã bị thương. Nếu trận chiến kinh thế này kéo dài, liệu có đại sự kinh khủng xảy ra, Chí Tôn vẫn lạc? Đột nhiên, khí tức kinh khủng vô cùng bùng nổ, biên hoang vũ trụ như muốn diệt vong, không còn càn khôn, pháp tắc cổ hoàng dung chuyển, bao phủ vũ trụ bát hoang, chấn động cửu thiên thập địa. Đây mới là pháp tắc hoàng đạo hoàn mỹ, pháp tắc cổ hoàng xuất hiện, chứng tỏ một Chí Tôn khó chống đỡ, lựa chọn thăng hoa đến cực điểm thăng hoa, có thể xem là thủ đoạn liều mạng của Chí Tôn. Sau khi cực điểm thăng hoa, bọn họ sẽ một lần nữa trở thành cổ hoàng và đại đế vô địch thiên hạ. Không nghi ngờ gì, mỗi vị cổ hoàng và đại đế đều từng là tồn tại vô địch, từng quét ngang cùng thời, thiên hạ không ai địch nổi. Đó là đại diện cho một loại đỉnh cao, là chiến lực đỉnh phong nhân thế. Dù dùng lời lẽ nào miêu tả cũng không quá lời, có thể bước ta đến bước này, dù chém sắc vạn đoạn cũng không đủ đền tội. Một vị Chí Tôn sắc mặt lạnh lùng, phẫn nộ quát lên, sau khi cực điểm thăng hoa, hắn có thể tái hiện chiến lực đỉnh phong xưa, độc bá thiên hạ. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Chí Tôn sau khi cực điểm thăng hoa, sẽ khó lòng khống chế bản thân, kết cục thường chỉ có một con đường chết. Những Chí Tôn này yên lặng tu luyện vạn cổ, bất chấp tất cả mà muốn trường sinh bất lão. Vì lẽ gì? Chẳng phải là vì một tia hy vọng mong manh, chờ đợi đến thời cơ chín muồi, địa điểm thích hợp, chờ đợi tiên lộ mở ra, cuối cùng đạt được trường sinh bất tử. Mà hiện tại, còn cách tiên lộ mở ra hơn 20 vạn năm, làm sao bọn họ có thể cam tâm mà chết? Cho nên, sau khi cực điểm thăng hoa, vị Chí Tôn này hận đến cực điểm, chờ đợi vạn cổ, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Sau khi cực điểm thăng hoa, chỉ có hủy diệt thiên hạ, đem kẻ cầm đầu gây nên tất cả này ngàn đao bầm thây, mới có thể phát tiết nỗi bất cam và phẫn nộ của hắn. Lại tái hiện chiến lược đỉnh phong ngày xưa, cổ hoàng và đại đế còn tại thế, ngươi cũng xứng sao? Vương Huyền khinh thường cười nói, hắn không thể không thừa nhận, Chí Tôn sau khi cực điểm thăng hoa quả thực rất mạnh, pháp tắc cổ hoàng cuồn cuộn, bao phủ cửu thiên thập địa, thiên địa vạn đạo đều bị áp chế, khí tức không khác gì lúc Diệp Điếp Nhiếp chứng đạo thành đế, đều thuộc về chiến lược đỉnh phong nhân thế. Nhưng vị sư tôn trước mắt này đã sớm không xứng đáng với danh hiệu cổ hoàng, trên tay bọn họ đã sớm nhuốm đầy máu tươi của muôn vàn sinh linh. Ngươi nghe thấy không? Đó là tiếng kêu than của muôn vàn sinh linh. Ngươi bất cam, nhưng những sinh linh bị ngươi thôn phệ kia làm sao có thể cam tâm? Xưa kia chú sinh tôn thờ bọn họ là thần linh, từng được cổ hoàng che chở, cuối cùng lại trở thành đao phủ lớn nhất thiên hạ. Vương Huyền trầm giọng nói, thời cổ hoàng và đại đế còn tại thế, trừ phi có sinh linh chọc giận bọn họ, nếu không, bọn họ căn bản sẽ không ra tay với bất kỳ sinh linh bình thường nào. Đó là kiêu ngạo của cổ hoàng và đại đế. Ở thời đỉnh phong, bọn họ thậm chí sẽ che chở chúng sinh. Đó là trách nhiệm của cổ hoàng và đại đế. Nhưng vì trường sinh bất lão, những cổ hoàng và đại đế này đã điên cuồng ra tay với sinh linh bình thường, những sinh linh từng tôn thờ bọn họ. Đây không phải vấn đề nhân tính, mà là những Chí Tôn trước mắt này đã sớm trở thành đại ác, đại hắc ám lớn nhất thiên hạ. Hừ, ta nhìn xuống vạn cổ, chỉ cầu tự thân trường tồn, chỉ cần có thể thành tiên, tất cả mọi thứ đều đáng giá gì. Cứ điểm thăng hoa cũng không nhất định sẽ chết, cũng có người từng sống sót. Hơn nữa, ngươi đối với ta mà nói, có lẽ là một cơ hội. Vị trí tôn kia lạnh lùng nói. Chí tôn nhóm đã sớm ý chí kiên định. Khi phát động đại loạn hắc ám, bọn họ đã lựa chọn. Căn bản không có hối hận. Lần này, hắn bị bức bất đắc dĩ. Không thể không cực điểm thăng hoa. Nhưng cực điểm thăng hoa cũng không nhất định sẽ chết. Vẫn còn khả năng sống sót. Đương nhiên, điều này rất khó. Vô cùng khó. Nếu không cũng sẽ không có thuyết pháp cực điểm thăng hoa thì nhất định phải chết. Nhưng hắn thấy, nhân tộc trước mắt này chính là hy vọng sống sót của hắn. Trên người nhân tộc này, hắn thấy được kỳ tích chưa từng có trong vạn cổ. Một nhân tộc chưa từng chứng đạo thành đế, lại có thể vượt qua chín kiếp thiên lôi. Chính điều này đã là chuyện không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nhân tộc trước mắt này, rõ ràng chưa chứng đạo thành đế, lại mạnh mẽ như vậy. Điều này thậm chí vượt qua sự nhận biết của Chí Tôn. Bọn họ là Chí Tôn, hơn nữa là 6 vị Chí Tôn vây công. Cuối cùng hắn bị ép phải cực điểm thăng hoa. Nhân tộc trước mắt này mạnh đến mức nào? Không cần phải dùng nhiều lời để miêu tả. Vạn cổ chưa từng có nhân tộc cường đại như vậy. Hắn thấy, trên người hắn nhất định ẩn giấu bí mật không thể tưởng tượng. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Hắn có cảm giác, nếu có thể thôn phệ nhân tộc trước mắt này, nói không chừng có thể bù đắp cho bản thân, tiếp tục duy trì sự sống. Đây có thể nói là hy vọng duy nhất của hắn. Sau khi cực điểm thăng hoa, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có liều chết một trận chiến. Loài, ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy? 6 vị Chí Tôn, chỉ có ngươi cực điểm thăng hoa, 5 người kia đang xem kịch đấy. Đến khi ngươi liều chết, bọn họ sẽ ngồi hưởng lợi. Thần dược của ngươi, đế binh của ngươi, đều thuộc về bọn họ. Vương Huyền nói, rõ ràng, hắn đang kích động ly rắn. Đó không phải là âm mưu gì, mà là dương mưu quang minh chính đại. Rốt cuộc, lần này có 6 vị Chí Tôn ra tay, nhưng chỉ có vị Chí Tôn này cực điểm thăng hoa. Những Chí Tôn khác đều không làm vậy. Đây là cái gì? Đây rõ ràng là lợi dụng Chí Tôn làm tôi tớ. Hoặc chính xác hơn, vị Chí Tôn này đã trở thành con tốt. Là Chí Tôn, ai hơn ai kém. Tại sao hắn phải cực điểm thăng hoa rồi chết, mà những Chí Tôn khác lại được ngồi hưởng lợi? Nói vị Chí Tôn này trong lòng không có ý kiến gì với những Chí Tôn khác. Điều đó tất nhiên là không thể. Việc này, 5 vị Chí Tôn khác cũng hiểu rõ trong lòng. Bọn họ xuất thân từ 6 đại cấm khu sinh mệnh. Bản thân cũng không phải một lòng. Quan trọng hơn là, hiện tại đã có một vị Chí Tôn cực điểm thăng hoa. Nhưng nếu vẫn không thắng, thì đến lượt AI cực điểm thăng hoa đây. Đối với Vương Huyền mà nói, việc này quả thực không cần hao tổn chút sức lực nào. Khiến 6 vị Chí Tôn tự tương tàn, há chẳng phải là mỹ sự. Dĩ nhiên, vị Chí Tôn kia trong lòng cũng rõ, việc hắn phải đạt tới cảnh giới cực điểm thăng hoa. Chủ yếu vẫn là bởi vì Vương Huyền trước đó đã tập trung lực lượng vào hắn. Thân thể hắn từng bị Vương Huyền vận dụng lục đạo luân hồi quyền đánh đến tấn xương nát thịt. Dù sau cùng gian nan trùng tu nhục thân, nhưng thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ, nếu không thể cực điểm thăng hoa, dưới sự công kích liên hồi của Vương Huyền, e rằng sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Đại chiến càng lúc càng khốc liệt. Sau khi cực điểm thăng hoa, hắn đã không còn là Chí Tôn, mà là trở lại cảnh giới của cổ hoàng, của đại đế. Đây mới thực sự là đại chiến cấp độ đế. Xưa nay hiếm hoi, một vị đại đế chân chính tái lâm thế gian, cùng người đương thời chém giết. 5 vị Chí Tôn còn lại vẫn thỉnh thoảng ra tay, nhưng họ đã trở thành quân phụ trợ, nhiều nhất chỉ là quấy nhiễu Vương Huyền. Trận chiến ở tầng thứ này, ngay cả Chí Tôn cũng khó lòng can thiệp trực tiếp, trừ phi họ cũng đạt tới cảnh giới cực điểm thăng hoa. Nhưng như lời Vương Huyền, bọn họ đã xem vị Chí Tôn cực điểm thăng hoa kia như con cờ bị bỏ rơi, làm sao lại dễ dàng đạt tới cảnh giới đó. Lúc này đại chiến tiếp tục, quyền quang lục đạo luân hồi quyền trải rộng tinh không, càng thêm hùng mạnh, chiếu sáng cả vũ trụ, chói lọi đến mức khiến người mù mắt. Từ đó người người đều biết Thiên Đình chi chủ hẳn không bị thương nặng, nếu không sẽ không có khí thế như cầu vồng, kiên định bất khuất như thế. Đây là phong thái bá chủ thiên hạ. Dù đối mặt Chí Tôn cực điểm thăng hoa, Thiên Đình chi chủ vẫn có thể cùng hắn giao chiến đến cùng trời cuối đất. Chẳng phải điều này có nghĩa là thực lực Thiên Đình chi chủ đã đạt tới cảnh giới đại đế? Nếu không, tuyệt đối không thể nào đạt được trình độ như vậy. Đây là chuyện phi thường khó tin đến mức nào. Chưa từng chứng đạo thành đế, nhưng thực lực đã không khác gì đại đế. Việc này xưa nay chưa từng có. Trận chiến này khiến hồng hoang vũ trụ sụp đổ, tinh thần hóa thành bụi. Vùng biên hoang vũ trụ đã hoàn toàn trở thành phế tích. Chí Tôn cực điểm thăng hoa kia, để bổ sung huyết khí, nhiều lần muốn di chuyển chiến trường, đến nơi nguồn sinh mệnh để thôn vệ hàng tỷ sinh linh. Nhưng cuối cùng hắn thất bại. Vương Huyền quá mức mạnh mẽ, không tiếc thân mình chống đỡ, khiến vị Chí Tôn kia căn bản không đạt được mục đích. Đại chiến giữa hai người, trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc than, đủ loại sự kiện khủng bố và dị thường xảy ra, khiến các Chí Tôn khác cũng biến sắc. Toàn bộ vũ trụ rơi xuống mưa máu tầm tã, lại có từng đạo tia chớp đen xẹt qua, sấm sét liên hồi không dứt. Chỉ có quyền quang lục đạo luân hồi quyền vẫn chói lọi, cùng với tiếng gầm giận dữ của vị Chí Tôn cực điểm thăng hoa kia không ngừng vang vọng giữa vũ trụ. Đáng tiếc, trong trận đại chiến cấp đế này, không gì là không thể bị hủy diệt. tất cả dị tượng và cảnh tượng quỷ dị đều sẽ bị xóa sạch. Phế tích của các tinh hệ bùng nổ ánh sáng chói lòa. Ầm ầm, lại một lần huyết quang trùng thiên, máu nhuộm vũ trụ, vùng biên hoang vũ trụ lại xảy ra sụp đổ lớn, vạn vật đều không còn tồn tại. Chí tôn cực điểm thăng hoa kia lại một lần nữa sụp đổ, huyết quang như biển, cuồn cuộn mãnh liệt, trải rộng không biết bao nhiêu năm ánh sáng, kinh hãi thế gian, không thể do dự nữa. Một vị chí tôn cực điểm thăng hoa mà còn không phải là đối thủ của hắn, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Đúng vậy, chỉ có cực điểm thăng hoa, tập hợp 5 vị cổ hoàng chi lực, mới tin có thể giết được hắn. Nói không sai, cực điểm thăng hoa chưa chắc đã chết. Thôn phệ nhân tộc đáng sợ này, biết đâu chúng ta còn có một lối thoát. 5 vị chí tôn nhíu mày, ngay cả bọn họ, lúc này trên mặt cũng đầy vẻ khó tin. Đã từng là cổ hoàng và đại đế à, ai chẳng phải là cường giả bá chủ thiên hạ, vậy mà lại không phải là đối thủ của người khác. Đã cực điểm thăng hoa, mà vẫn bị đánh tan xương nát thịt nhiều lần, cứ tiếp tục như vậy, bản nguyên hao tổn, chỉ còn một con đường chết. Sau khi một vị chí tôn cực điểm thăng hoa chết đi, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ. Từ cảnh tượng trước mắt mà nói, không cực điểm thăng hoa, bọn họ chỉ còn một con đường chết, còn cực điểm thăng hoa thì còn có một tia hy vọng sống. Sau khi vị chí tôn cực điểm thăng hoa kia lại một lần nữa bị đánh tan, 5 vị chí tôn còn lại không chút do dự, đồng loạt bắt đầu cực điểm thăng hoa. Trong nháy mắt, 5 luồng khí tức hùng mạnh bao phủ cửu thiên thập địa, tràn ngập trong tinh hải vũ trụ. Thiên địa vạn đạo lại một lần nữa bị áp chế. Ngoài đại đế hiện tại và vị chí tôn đã cực điểm thăng hoa kia, giữa thiên địa lại xuất hiện 5 đạo pháp tắc của cổ hoàng chí cường. Lúc này, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều sợ ngây người. 7 vị đại đế cùng tồn tại. Đây là chuyện điên rồ đến mức nào? Từ xưa đến nay, chỉ có trận chiến cuối cùng của thời đại thần thoại mới từng xuất hiện nhiều đại đế như vậy. Nhưng ngày đó, 7 vị cường giả cấp đại đế cùng tồn tại, đồng thời bùng nổ đại chiến khốc liệt. Lúc này, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia cũng có phần hoảng hốt. Một số tồn tại cổ xưa lại nhớ đến trận đại chiến xưa kia. Giết! 5 vị chí tôn sau khi cực điểm thăng hoa, đã là tồn tại mạnh nhất thế gian. Sắc mặt lạnh lùng, trong chớp mắt lao vào chiến trường, đồng thời đối mặt 6 vị đã từng là đại đế. Đây chắc chắn là chuyện kinh khủng nhất thế gian, khiến áp lực của Vương Huyền tăng lên gấp bội. Các ngươi đến đúng lúc, hôm nay ta sẽ lập ra quy củ cho các ngươi. Những chí tôn này, đối với đa phần sinh linh, việc 7 vị đại đế cùng hiện thế, lại cùng nhau dương chiến, chỉ khiến chúng sinh kinh hãi. Song đối với những cường giả hiểu rõ bí ẩn thiên hạ, đây không đơn thuần là kinh hãi, mà còn là điểm báo tai họa khôn lường. Trong vũ trụ minh mông, có những thánh địa lưu truyền từ thuở khai thiên lập địa, nơi đó thậm chí còn ghi chép lại mấy lần đại loạn hắc ám kinh thiên động địa. Chí tôn sinh mệnh cấm khu xuất thế, đại loạn hắc ám giáng lâm, ức vạn sinh linh bị diệt, vô số nguồn sinh mệnh hóa thành vùng đất tử tịch, thảm cảnh ấy kinh khủng vô cùng. Xưa nay, loại chuyện này không phải hiếm gặp, nhưng chỉ có 1-2 vị chí tôn xuất hiện mà thôi. Lần này, ngoài đại đế đương thời, sinh mệnh cấm khu lại có 6 vị chí tôn cùng ra, hơn nữa đều đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa. Nếu 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa này thắng trận, điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là đại kiếp nạn hủy diệt nhân thế, cực điểm thăng hoa. Chí tôn cũng khó sống sót, nhưng vẫn còn một tia hy vọng mong manh, từng có chí tôn cực điểm thăng hoa mà vẫn sống tiếp được. Vì tia hy vọng mong manh ấy, 6 vị chí tôn tất nhiên sẽ thôn phệ hàng tỷ sinh linh, khiến vô số nguồn sinh mệnh hóa thành hư vô tĩnh mịch. Một số truyền thừa cổ xưa đã nhận ra, lần đại loạn hắc ám này sẽ vượt xa mọi sự tưởng tượng, khủng khiếp đến cực điểm. Hy vọng duy nhất, có lẽ chỉ trông cậy vào Thiên Đình chi chủ có thể chém giết 6 vị chí tôn, ngăn chặn chúng sinh diệt vong, nhưng điều đó quá khó khăn, hầu như không ai tin rằng, đối mặt 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa, Thiên Đình chi chủ còn có thể thắng. Quá kinh khủng. Thất đế cùng hiện, đây là đại sự chưa từng có trong vạn cổ, lại xuất hiện ở đời này. Thiên Đình chi chủ đã đủ mạnh mẽ, nếu cho thêm thời gian, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, trở thành tồn tại siêu phàm. Chưa chắc, vẫn còn hy vọng. Bạch Y nữ đế đã chứng đạo, nàng là đệ tử của Thiên Đình chi chủ, làm sao có thể đứng nhìn? Vô số người xôn xao bàn luận, nhưng không ai để ý đến Vương Huyền, bởi lẽ 6 vị cổ hoàng cùng hiện, thiên hạ ai có thể địch lại? Nhiều người lại nhắc đến Bạch Y nữ đế, trong mắt họ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, bởi nàng cũng là đại đế đương thời, nhưng vẫn quá khó khăn. Dù là 2-6, về số lượng vẫn chênh lệch quá lớn. Đến cảnh giới này, khó phân thắng bại, đệ tử của ngươi cũng thật vô dụng. Thế mà chưa từng ra tay, một vị chí tôn chế giễu nói. Thực tế, sau khi cực điểm thăng hoa, bọn họ vẫn đang đề phòng vị nhân tộc đã chứng đạo thành đế kia. Cực điểm thăng hoa, dù họ từng là cổ hoàng và đại đế, nhưng đây không còn là thời đại của họ nữa. Đại đế đương thời dung hợp thiên tâm ấn ký, trong thiên địa này, gần như là tồn tại vô địch, bọn họ cũng kém hơn một bậc. Hơn nữa, cực điểm thăng hoa chỉ có thể khôi phục cảnh giới đỉnh phong, nhưng không thể duy trì lâu dài. Sau một thời gian, họ vẫn phải lui lại, mà đại đế đương thời lại có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Nếu liều mạng, bọn họ khó lòng địch lại. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên chính là, vị nhân tộc đã chứng đạo thành đế kia vẫn chưa ra tay, dường như không quan tâm đến chuyện này. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Trận chiến này động tĩnh lớn như vậy, cả thiên hạ đều biết, làm sao có thể không hay biết? Khả năng duy nhất chỉ có thể là vị đại đế nhân tộc kia đã chứng đạo sợ hãi, cho rằng trận chiến này không có hy vọng, nên mới không ra tay. Đây cũng là chuyện thường. Xưa nay, thiện đại nạn đến đầu, ai nấy tự chạy không hiếm. Ngay cả bọn họ, nếu đối mặt 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa, lựa chọn duy nhất cũng là bỏ chạy, tuyệt đối không ra tay. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp chém giết thánh linh đại viên mãn kia, nàng tự nhiên cảm nhận được tình hình chiến trường khác. Trong khoảnh khắc, lửa giận trong lòng nàng bùng nổ, vẫn không thể lập tức giết tới chiến trường, chém giết 6 vị chí tôn kia. Nàng không ngờ rằng, lúc nàng độ kiếp đại đế, sinh mệnh cấm khu lại có nhiều chí tôn xuất thế như vậy. Sư tôn vì nàng an tâm độ kiếp, lại âm thầm làm nhiều việc như vậy. Nàng làm sao có thể thờ ơ? Đừng nói nàng đã chứng đạo thành đế, dù chưa chứng đạo, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng bên cạnh sư tôn. Đừng nói là 6 vị chí tôn, dù là 6 vị chân tiên giáng trần, nàng cũng không hề chần chừ. Nhưng đúng lúc nàng muốn gia nhập chiến trường, sư tôn lại ngăn nàng lại, bảo nàng làm việc khác trước. Dù rất không cam lòng, rất lo lắng cho sư tôn, nhưng đối với sư tôn, nàng chỉ có thể nghe theo. Bởi lúc đó, 6 vị chí tôn chưa cực điểm thăng hoa, trong mắt nàng, sư tôn vẫn chiếm ưu thế. Vì thế, nàng nghe theo sư tôn, vừa bước chân ra, đã vượt qua hàng tỷ dặm, trở lại Bắc Đầu tinh vực. Khi nàng đáp xuống Bắc Đầu tinh vực, một đạo thần niệm khổng lồ từ sâu trong tinh không truyền đến, uy nghiêm, bình tĩnh, không sợ hãi, bao trùm cả tinh cầu cổ xưa. Chỉ đứng đó thôi, cũng đủ làm rung chuyển thiên hạ. Chư thiên đều chấn động, chú sinh linh hồn cùng vang vọng, sao trời như muốn rơi xuống. Đây là đại đế đương thời, là cường giả vô địch thiên hạ. Dù là chí tôn sinh mệnh cấm khu, cũng không dám đối mặt. Khi nàng đáp xuống Bắc Đầu tinh vực, vạn vật quy phục, 6 đại sinh mệnh cấm khu tĩnh lặng, không hề có động tĩnh. Đại đế đương thời như mặt trời giữa trời, yêu ma quỷ quái nào cũng ẩn núp, không một sinh linh nào dám trực tiếp đối mặt. Trở lại Bắc Đầu tinh vực, nơi đầu tiên nàng đến là dãy núi Hoành Đoạn Trung Châu. Đây là thánh địa của dòng dõi thánh linh. Xưa nay, do long mạch dưới đại địa Trung Châu, nơi đây sinh ra vô số thánh linh, mỗi một thời đại đều có thánh linh xuất hiện. Hoành Đoạn sơn mạch là thánh địa của dòng dõi thánh linh, từng thai nghén ra thánh linh đạt đến cấp bậc đại viên mãn. Thánh linh đại viên mãn vừa rồi cũng xuất thân từ nơi đây, lúc nàng chứng đạo thành đế đã ra tay, cuối cùng bị nàng chém giết đến Hoành Đoạn sơn mạch. Nàng không nói gì, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu lập tức tỏa ra hàng tỷ đạo thần quang. Nàng trực tiếp chắp tay thành kiếm, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, thanh thế kinh người, đại địa như địa long quay cuồng, phát ra chấn động khủng khiếp. Khi kiếm quang rơi xuống, kiếm quang chói lọi chiếu sáng toàn bộ Bắc Đầu tinh vực, toàn bộ Hoành Đoạn sơn mạch bị cắt đứt rồi bị san bằng hoàn toàn. Hoành Đoạn sơn mạch là thánh địa của dòng dõi thánh linh, tự nhiên không chỉ một thánh linh đại viên mãn được thai nghén. Ngoài ra, trong Hoành Đoạn sơn mạch còn có rất nhiều thánh linh đang được thai nghén, tương lai cũng có thể trở thành thánh linh đại viên mãn. Nhưng dưới kiếm quang của Diệp Nhiếp Nhiếp, không chỉ Hoành Đoạn sơn mạch không còn tồn tại, vô số thánh linh cũng chết thảm dưới một kiếm này. Chỉ có một số ít thánh linh may mắn thoát nạn, trong đó có 2 thánh linh đại viên mãn và 3 thánh linh sắp đạt đến cấp bậc đại viên mãn, nhưng chưa kịp mừng vì thoát nạn, lại đón nhận kiếm quang chói lọi vô cùng. Không ngoài dự liệu, 5 tôn thánh linh dưới kiếm quang chói lọi tan biến thành hư vô, biến mất giữa trời đất. Đối với muôn loài trong Bắc Đầu tinh vực, đây là cảnh tượng kinh hoàng tột đỉnh. Giữa sóng đế uy cuồn cuộn, chúng sinh chỉ còn biết run rẩy. Bạch y nữ đế vừa mới chứng đạo thành đế, liền giáng lâm Bắc Đầu tinh vực, chẳng lẽ có âm mưu gì? Một kiếm xóa sạch Hoành Đoạn sơn mạch, một kiếm diệt trừ toàn bộ thánh linh, Bạch y nữ đế vẫn bá đạo như xưa. Thật kinh hãi, Hoành Đoạn sơn mạch chính là thánh địa của thánh linh, xưa nay không ai dám bén mảng tới gần, nay lại biến thành hư không. Ai cũng không ngờ, Bạch y nữ đế sau khi chứng đạo liền trở về Bắc Đầu tinh vực, lại diệt trừ Hoành Đoạn sơn mạch, thậm chí không thèm nói lời nào. Khi thế cường hãn và bá đạo ấy khiến muôn loài chỉ còn biết run sợ. Điều khiến muôn loài càng thêm kinh hãi là, sau khi diệt trừ Hoành Đoạn sơn mạch, sóng đế uy cuồn cuộn vẫn chưa tan, mà vẫn bao phủ toàn bộ Bắc Đầu tinh vực. Nàng muốn làm gì? Diệt một Hoành Đoạn sơn mạch vẫn chưa đủ sao? Bạch y nữ đế còn muốn làm gì nữa? Dưới sự quan sát của mọi người, dưới ánh mắt kinh hãi của họ, Bạch y nữ đế chỉ cần bước chân ra đã đến Luân Hồi Hải. Ngân Hồi Hải là một trong 6 đại cấm khu sinh mệnh của Đông Hoang. Toàn bộ biển ánh lên màu bạc, như vô tận tinh hà đổ xuống, hóa thành biển cả mênh mông. Nó bao la vô tận, không thể đo lường. Biển bạc mênh mông bát ngát, còn lớn hơn cả Đông Hoang, nhưng ngày thường lại không thấy bóng dáng. Nơi đây tự thành một thế giới, chỉ có lối ra thông với bắc đầu. Đến đây, Diệp Niếp Niếp không chút do dự, bước thẳng vào trong, trước mắt là một biển cả mênh mông, sáng rỡ, sóng biển rì rầm. Nó cũng ở đông hoang, nhưng lại không hiện hữu trong hồng trần, tự thành một giới. Bạch y nữ đế tiến vào luân hồi hải. Tin tức này như sấm sét giữa trời, chấn động thiên hạ. Chẳng lẽ nàng muốn chọn nơi đây ra tay? Đây chính là cấm khu sinh mệnh, tồn tại từ xa xưa. Trước đây chưa từng có sinh linh nào có thể xâm phạm. Nhưng giờ đây, một đại đế đương thời lại tiến vào luân hồi hải. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến với các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh? Một số tồn tại trong cấm khu tỉnh giấc, lại lùng nhìn chằm chằm. Nhất là chí tôn luân hồi hải, ánh mắt như hàn điện, gắt gao khóa chặt Diệp Niếp Niếp. Thực ra, lúc này đã có chí tôn nhị không được muốn ra tay, nhất là các chí tôn trong luân hồi hải. Nhưng bọn họ đều nhẫn nhịn, dù sao đây cũng là đại đế đương thời. Nếu bọn họ ra tay trước, đại chiến chấn động thiên hạ chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Chiến đấu với đại đế đương thời, bọn họ nhất định phải xuất thế, như vậy sẽ tiêu hao quá nhiều tinh huyết, thậm chí bị ép đến cảnh giới cực hạn. Sáu vị chí tôn đã từng xuất thế, kết cục ra sao bọn họ đều thấy rõ. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ không muốn đại chiến. Ngân hồi hải trong phút chốc yên tĩnh đến mức nghẹt thở, vài vị chí tôn tỉnh giấc, tỏa ra khí tức kinh khủng. Còn bên ngoài, không biết bao nhiêu trái tim đang đập thình thịch, vì bắt đầu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến chí tôn. Đại chiến ở biên hoang vũ trụ đã chấn động thiên hạ, kinh khủng tột đỉnh. Chẳng lẽ bắt đầu tinh vực cũng muốn bùng nổ đại chiến cấp độ đó? Nếu đại chiến như vậy bùng nổ, toàn bộ bắt đầu tinh vực chỉ sợ sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt, vô số sinh linh sẽ chết thảm trong trận chiến này. Điều may mắn duy nhất là Bạch y nữ đế không trực tiếp ra tay, nhưng khí tức bản thân lại không thu liễm chút nào, như một vị thần linh vĩ đại. Diệp Niếp Niếp bước đi trong luân hồi hải, như thể đang khảo sát lãnh địa của mình. Cuối cùng, Diệp Niếp Niếp nhặt được một khối tiên kim lớn bằng cái chậu rửa mặt. Đây là đạo kiếp hoàng kim, vật liệu tối thượng để luyện chế cực đạo đế binh. Tiểu bối, ngươi lại dám ngang ngược như vậy, thật sự coi chúng ta là không khí sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên từ sâu trong luân hồi hải. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy kẻ nào dám hỗn loạn như vậy. Dù đó là đại đế đương thời, coi thường họ như vậy, nếu có thể, họ đã ra tay chém giết nhân tộc ngang ngược này. Ta độ kiếp lần này, các ngươi có chí tôn xuất thế, chỉ cần trả giá chút đại giới này, đừng bất mãn. Diệp Niếp Niếp sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến sự uy hiếp của các chí tôn, mà cầm lấy đạo kiếp hoàng kim rời khỏi luân hồi hải. Trong luân hồi hải, khí đức kinh khủng vẫn rung chuyển, có thể tưởng tượng những chí tôn đó nhất định đang giận dữ. Nhưng cho đến khi Diệp Niếp Niếp rời khỏi luân hồi hải, không có bất kỳ chí tôn nào xuất thế, họ chọn cách nuốt trọn quả đắng để Diệp Niếp Niếp rời đi. Đây là lựa chọn sáng suốt. Các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh không phải sợ, mà là nhìn ra Diệp Niếp Niếp không có ý định đại chiến. Lần này, khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, cấm khu sinh mệnh có chí tôn xuất thế muốn ngăn cản nàng chứng đạo, đây chính là nhân quả. Giờ đây, Diệp Niếp Niếp tiến vào luân hồi hải, mang đi một khối đạo kiếp hoàng kim, coi như chấm dứt nhân quả này. Nhưng nếu Diệp Niếp Niếp là đến giết người, các chí tôn trong luân hồi hải đương nhiên sẽ không do dự, nhất định sẽ xuất thế. Dù sao, đối với các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh, một khi xuất thế, bọn họ khó có thể tự phong, lại phải đối mặt với một đại đế đương thời. Cho dù bọn họ đông đảo, cuối cùng có thể thắng trận chiến này, thậm chí giết chết đại đế đương thời, nhưng bọn họ cũng nhất định tổn thất nặng nề. Thành tiên mới là mục tiêu, những thứ khác chỉ là phương tiện. Trước khi con đường thành tiên mở ra, chỉ cần có thể trường tồn, họ không có gì không thể bỏ qua. Sau khi Diệp Niếp Niếp rời khỏi luân hồi hải, rất nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại chiến kinh hoàng không bùng nổ, không có tin tức nào tốt hơn thế. Nhưng chưa kịp thở phào, Diệp Niếp Niếp bước ra, lại đến Bất Tử Sơn, một trong sáu đại cấm khu sinh mệnh của Đông Hoang, lại xem thường các chí tôn trong Bất Tử Sơn. Diệp Niếp Niếp như thể đang dạo chơi trong hậu hoa viên của mình, sóng động kinh khủng lại rung chuyển bắt đầu. Dưới ánh mắt du sợ của vô số người, Diệp Niếp Niếp cuối cùng rời khỏi Bất Tử Sơn. Chỉ là, nhiều người có thể thấy, khi rời khỏi Bất Tử Sơn, trong tay Diệp Niếp Niếp rõ ràng cầm một đoạn cành cây. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, nếu họ không nhìn nhầm, đó rõ ràng là một đoạn cành của mộ đạo cổ trà thụ. Mộ đạo cổ trà thụ thuộc về Bất Tử Sơn, nay lại bị người bẻ gãy một đoạn cành, đây là chuyện kinh người đến mức nào. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đó, Diệp Niếp Niếp lần lượt đến Thần Khư, Thượng Thương, Tiên Lang và Thái Sơ Cổ Khoáng. Trong Thần Khư lại lấy được một khối tiên kim, trên Thượng Thương lấy được hơn 100 tấm bia đá cổ, trong Tiên Lang lấy được một thanh tiên tuyền, trong Thái Sơ Cổ Khoáng lấy được một khối Thái Sơ Mệnh Thạch. Ngày đó, các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh liên tục giận dữ gầm thét, nhưng cuối cùng không ra tay. Còn những người khác thì ngơ ngác. Trận chiến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Các ngươi nếu dám xuất thế, một người ta giết một người, hai người ta giết một đôi. Nếu không tin, cứ việc thử xem. Diệp Niếp Niếp nhìn về phía 6 đại cấm khu sinh mệnh của Đông Hoàng, lạnh lùng nói, Diệp Niếp Niếp đạp phá sinh mệnh cấm khu, coi các chí tôn nơi đây như không hề tồn tại, đồng thời mang theo vô số chí bảo làm bồi thường, nhằm chấm dứt mối nhân quả. Đây là Vương Huyền giao phó cho Diệp Niếp Niếp, việc này không hề nhẹ nhàng hơn việc giao chiến với 6 vị chí tôn, thậm chí còn mạo hiểm hơn gấp bội. Diệp Niếp Niếp hiện giờ đã là đại đế đương thời, lý thuyết mà nói, cho dù là chí tôn đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sinh mệnh cấm khu hiện tại không phải sinh mệnh cấm khu của hậu thế. Tương lai Diệp Thiên Đế sau khi thánh thể đại thành, từng một mình hành tẩu khắp sinh mệnh cấm khu. Song bấy giờ sinh mệnh cấm khu đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, các chí tôn đã hao tổn không ít. Đó là từng vị đại đế nhân tộc huyết chiến trời xanh, là từng vị thánh thể đại thành không tiếc hy sinh tính mạng để đổi lấy cục diện ấy. Bấy giờ sinh mệnh cấm khu đã suy yếu đến cực điểm, nơi yếu nhất là Luân Hồi Hải thậm chí chỉ còn lại một vị chí tôn. Nhưng tại thời đại này, sinh mệnh cấm khu vẫn còn vô cùng cường thịnh. Tích lũy chí tôn từ xưa đến nay, số lượng nhiều đến mức khiến cả đại đế cũng phải dùng mình. Trong sinh mệnh cấm khu, thậm chí có hơn 10 vị chí tôn, ít thì 6-7 vị, tổng cộng rất có thể vượt quá 50 vị. Cho dù là đại đế đương thời, đối mặt với số lượng chí tôn khổng lồ như vậy, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Đây gần như là lực lượng không thể địch nổi. Diệp Niếp Niếp dám đạp phá sinh mệnh cấm khu, coi sư tôn như không có gì. Đây là sự phách lối đến mức nào, chỉ cần sơ suất một chút, đại chiến sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nếu giao chiến, cho dù Diệp Niếp Niếp là đại đế đương thời, kết cục cuối cùng cũng hơn phân nửa là thất bại, thậm chí là diệt vong. May mắn thay, tình huống xấu nhất không xảy ra, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng đang kiên rẻ. Cuối cùng họ đã nhịn xuống cơn giận này. Điều này nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Hắn biết rõ, đối với các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, việc thành tiên mới là quan trọng nhất. Trừ phi đã đến thời khắc hỗn loạn tăm tối không thể không ra tay. Nếu không, sẽ không có chí tôn nào nguyện ý đối đầu với đại đế đương thời. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Niếp Niếp một mình đối mặt với 6 đại sinh mệnh cấm khu, trịnh trọng tuyên bố lời thề, từ giọng nói kiên định ấy, ngay cả chí tôn cũng không nghi ngờ chút nào, nếu có chí tôn nào xuất hiện, đối phương nhất định sẽ liều chết chiến đấu. Lúc này, 6 đại sinh mệnh cấm khu của Đông Hoang hoàn toàn yên tĩnh, điều này cũng có nghĩa là các chí tôn đã chấp nhận sự uy hiếp của Diệp Niếp Niếp, họ sẽ không lựa chọn xuất hiện, ít nhất là trong trận chiến này, không có chí tôn nào xuất hiện. Tuy nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Nếu thấy cơ hội, vẫn sẽ có chí tôn không nhịn được mà ra tay. Ví như, nếu trận chiến này Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp thắng, nhưng cuối cùng phải trả giá đắt, trọng thương ngã xuống. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu liệu có bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Điều đó là không thể nào. Cái gọi là uy hiếp, chính là được xây dựng trên nền tảng thực lực cường đại. Chỉ cần Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp đủ mạnh, các chí tôn cũng không dám manh động. Cùng lúc đó, đại chiến giữa Vương Huyền và 6 vị chí tôn đã bước vào thời khắc kịch liệt nhất. Hai bên bùng nổ cuộc chiến khốc liệt tột cùng, 6 vị chí tôn đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa, lại bộc phát ra sức mạnh đỉnh cao năm xưa, mỗi người đều từng là cổ hoàng bá chủ thiên hạ. Khi họ toàn lực xuất thủ, phát tắc cổ hoàng hùng vĩ bao trùm cửu thiên thập địa, dung chuyển thương khung vạn cổ, dường như có thể khiến cả vũ trụ sụp đổ. Không ai nghi ngờ rằng, nếu 6 vị đại đế đồng thời ra tay, chắc chắn có thể hủy diệt vũ trụ này. Đó là lực lượng gần như vô địch, cho dù là đại đế đương thời cũng không thể đồng thời đối mặt với sự vây công của 6 vị cổ hoàng. 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa cũng tự tin như vậy, họ liều mạng chém giết, lại thi triển ra thần thông từng làm chấn động thiên hạ, phô bày những bí thuật đã thất truyền. Nhưng rất nhanh, 6 vị chí tôn càng đánh càng kinh hãi, họ khiếp sợ phát hiện người nhân tộc trước mắt này lại có thể chống đỡ dưới sự vây công của 6 vị đại đế. Cho dù là đế tôn năm xưa cũng phải bị đánh tan, nhưng người nhân tộc trước mắt lại thật sự chống đỡ được. Không những chống đỡ được mà còn thỉnh thoảng phản kích, để lại những vết thương không thể xóa nhòa trên người 6 vị chí tôn. Không thể nào, ngươi căn bản chưa từng chứng đạo thành đế, sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Một vị chí tôn không thể tin nổi nói, đây là chuyện mà tất cả chí tôn đều không thể hiểu nổi. Người nhân tộc trước mắt này quả thực là quá mức khó tin, vượt xa lẽ thường, đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp đã là khó tin, lại địch nổi 6 vị chí tôn thì càng là chưa từng có trong lịch sử. Huống hồ còn khiến 6 vị chí tôn đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa. Hiện tại, dưới sự vây công của 6 vị cổ hoàng, vẫn có thể chống đỡ, đây là chuyện mà ngay cả đại đế bình thường cũng không làm được. Chẳng lẽ người nhân tộc trước mắt này căn bản không phải người đương thời, mà là tồn tại trải qua vạn cổ tuế nguyệt, trải qua biến hóa khó tin? Đây là khả năng duy nhất mà họ có thể nghĩ tới. Một người đương thời căn bản không thể nào mạnh mẽ đến mức này, đó là lẽ thường. Họ là chí tôn, biết không ít bí mật, ví như bất tử thiên hoàng có lẽ vẫn chưa chết, hơn nữa rất có thể còn đáng sợ hơn trước kia. Trường sinh bất tử là giấc mộng của vô số sinh linh. Ngoài việc tự phong ấn mình ra, rất nhiều cường giả đều từng thử nghiệm những phương pháp khác. Theo quan điểm của họ, kẻ đáng sợ trước mắt này rất có thể cũng là một lão quái vật, đồng thời đã đột phá trên con đường thái tiên. Nhưng lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích, sáu người họ đã đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa. Nếu không nhanh chóng giết chết người nhân tộc trước mắt này, họ sẽ không chịu nổi nữa. Chí tôn cực điểm thăng hoa quả nhiên đáng sợ. Quả nhiên từng là tồn tại mạnh nhất thế gian, nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vương Huyền thầm nghĩ, đồng thời đối mặt với sáu vị chí tôn cực điểm thăng hoa. Cho dù với thực lực hiện tại của hắn, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Dưới sự vây công của sáu vị chí tôn, hắn không chỉ phải chịu áp lực khổng lồ, mà còn liên tục phun máu, thân thể thậm chí bị đánh tan nát một lần. Me nhiều tuổi trẻ, tinh huyết dồi dào, hắn lập tức trùng tu nhục thân, lại lao vào trận chiến sinh tử với sáu vị chí tôn. Đều là những cường giả từng tung hoành ngang dọc, từng dung hợp thiên tâm ấn ký, khắc họa đại đạo chí cường của bản thân giữa trời đất. Đó là đỉnh cao của võ đạo, không chỉ là về lực lượng, mà là một loại cực hạn, không phải sức mạnh của đại đế tăng gấp 10 lần có thể bù đắp. Trận chiến này khiến Vương Huyền hiểu rõ, mặc dù hiện tại thực lực hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã vượt xa Vô Khuyết đại đế, nhưng trên con đường truy tìm đại đạo, hắn vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ví như, hắn có thể nắm giữ cảm ngộ về đạo của Diệp Nhiếp Nhiếp gấp 10 lần, nhưng đó là cảm ngộ của Diệp Nhiếp Nhiếp sau khi chứng đạo thành đế, không phải đạo của hắn, cũng không phù hợp với hắn. Muốn đột phá, hắn chỉ có thể như tương lai Diệp Thiên Đế, phá vỡ thiên địa vạn đạo, độc tôn thiên hạ, mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Dĩ nhiên, trong trận chiến khốc liệt này, không chỉ hắn gian nan, sáu vị chí tôn cũng không dễ chịu. Đặc biệt là vị chí tôn dẫn đầu trong trạng thái cực điểm thăng hoa, càng trở thành mục tiêu chính của hắn, thậm chí bị Vương Huyền đánh tan nhục thân. Lúc này, ta có thể thấy rõ, sáu vị chí tôn trước mắt không hề nhất tâm. Trước khi vị chí tôn kia bị Vương Huyền đánh tan, năm vị còn lại rõ ràng có cơ hội can thiệp, nhưng họ đều không ra tay. Một mặt là kiên kỵ thực lực của Vương Huyền, mặt khác cũng không loại trừ khả năng họ dùng vị chí tôn kia để thu hút sự chú ý của Vương Huyền. Vì Vương Huyền tập trung tấn công vị chí tôn đạt tới cực điểm thăng hoa trước, áp lực lên năm vị còn lại giảm đi nhiều. Năm vị chí tôn kia đương nhiên vui vẻ chấp nhận, lấy việc vị chí tôn kia bị đánh tan làm giá, họ lại liên tục đánh cho Vương Huyền phun máu không ngừng. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Đó là tâm niệm của năm vị chí tôn lúc này. Họ hao mòn khí huyết của Vương Huyền, chờ thời cơ ra tay chí mạng. Cực điểm thăng hoa kéo dài, chí tôn căn bản không chịu nổi, nhưng tinh huyết của Vương Huyền cũng không ngừng tiêu hao, tựa hồ sắp không chịu đựng được. Nhưng người đầu tiên không chịu nổi chắc chắn là vị chí tôn dẫn đầu trong trạng thái cực điểm thăng hoa kia. Tính ra hắn đã 3 lần bị đánh tan nhục thân, tinh huyết của chí tôn vốn đã cạn kiệt, không thể phát động hắc ám náo động, huống hồ hắn còn 3 lần bị đánh tan nhục thân, mà sau khi cực điểm thăng hoa hắn mỗi khắc đều tiêu hao mãnh liệt, còn có thể chịu đựng được bao lâu? Không cam tâm, ta còn chưa chờ đến ngày thành tiên lại phải như vậy mà chết. Lời vừa dứt, vị chí tôn này lại bị Vương Huyền đánh tan. Lần này hắn không thể nào trùng tu nhục thân nữa. Thiên địa đại đạo oanh minh, vạn đạo gần như bị chém đứt, biến nơi đây thành vùng đất nghịch cảnh. Tất cả tinh thần đều hóa thành bụi phấn. Thiên địa vạn đạo gầm thét, thiên hàng huyết vũ. Đây là dấu hiệu một cổ hoàng từng lừng lẫy đã hoàn toàn tử vong. Thiên địa giáng xuống dị tượng. Đây là đại sự chưa từng có trong vạn cổ. Một vị cổ hoàng từng tung hoành ngang dọc, cứ thế mà tiêu vong. Đến lượt các ngươi rồi. Ánh mắt Vương Huyền như điện, nhìn về phía 5 vị chí tôn còn lại. Trận chiến này chưa kết thúc, chỉ mới có một vị chí tôn vẫn lạc mà thôi, còn có 5 cường giả đáng sợ như vậy. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn quá nóng vội. Liều mạng giết một chí tôn, ngươi cũng phải trả giá đắt. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Một vị chí tôn lạnh lùng nói. Nếu họ nguyện ý cứu viện, Vương Huyền muốn giết vị chí tôn kia tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng họ lại trọng khoanh tay đứng nhìn. Mục đích của họ đã đạt được. Trước khi vị chí tôn kia chết, hắn phát động một kích kinh thiên động địa, cũng làm Vương Huyền bị thương nặng. Trong mắt 5 vị chí tôn còn lại, nhân tộc trước mắt tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này đã là hết đà, không cho Vương Huyền thời gian thở dốc. 5 vị chí tôn đồng thời lạnh lùng ra tay, dốc toàn lực chém giết đại địch. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mênh mông dâng lên, một thân ảnh áo trắng mạnh mẽ xông vào chiến trường, đứng cạnh Vương Huyền. Sư tôn, con đến rồi. Diệp Nhiếp Nhiếp khẽ nói, nhìn những vết máu nở rộ trên người Vương Huyền. Lúc này, ánh mắt Diệp Nhiếp Nhiếp trở nên vô cùng băng lãnh, sắc khí lạnh thấu xương. Đến không muộn, vậy cùng vi sư cùng nhau tiễn họ xuống hoàng tuyền. Vương Huyền cười nói, lúc này, 5 vị chí tôn đã ở trạng thái cực điểm thăng hoa một thời gian. Dù mạnh đến đâu, thời gian kiên trì cũng có hạn. Hiện tại, có Diệp Nhiếp Nhiếp gia nhập chiến trường, hai người họ thậm chí không cần giết thêm bất kỳ vị chí tôn nào nữa. Chỉ cần chờ thời cơ, 5 vị chí tôn tự thân sẽ không chịu nổi. Khi họ rời khỏi trạng thái cực điểm thăng hoa, còn có thể làm gì? Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp hiển nhiên không nghĩ vậy. Khi nàng thấy sư tôn phun máu, sát ý điên cuồng đã bao phủ tâm can nàng. Nàng vô cùng kính trọng sư tôn, vì để sư tôn yên tâm chứng đạo thành đế, không tiếc độc chiến 6 vị chí tôn. Giờ phút này lại đang chiến đấu khi bản thân liên tục phun máu, lửa giận của nàng bao phủ cửu thiên, muốn bao trùm cả vũ trụ mênh mông, muốn chôn vùi 5 vị chí tôn trước mắt. Nhất, lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp gần như điên cuồng, sát ý đã quyết. Diệp Nhiếp Nhiếp đứng giữa mênh mông tinh không, thân hình thon thả bị hào quang hỗn độn bao phủ, tĩnh lặng như pho tượng, chỉ có chiếc váy trắng muốt phất phơ theo gió vũ trụ. Nàng sắc mặt lạnh lùng, sắc khí ngập trời, mái tóc đen dài tung bay trước ngực và sau lưng, đen mượt như thác nước, từng sợi tóc đen ấy đều tỏa ra ánh sáng thần bí, tựa như nàng đang đứng giữa cõi vũ trụ cổ xưa, là chủ nhân duy nhất của nơi này. Dù chưa ra tay, chỉ bằng khí thế bức người đã có uy lực như nút trọn sơn hà, ẩn chứa sức mạnh vô biên, phong thái tuyệt thế hiếm có. Trên đỉnh đầu nàng, đại đạo bảo bình tỏa ra muôn vàn thần quang, ngươi đang hiện diện, vạn vật khiếp sợ, vạn pháp bất lực, thiên địa chỉ tôn sùng nàng mà thôi. Không hay biết lúc nào, nàng đã trở thành đại đế vô địch thiên hạ, ma nhân đại đế tương lai đã chính thức trưởng thành. Vương Huyền thầm cảm khái, dù biết ngoa nhân đại đế tương lai là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất, vạn cổ khó tìm, nhưng trong mắt hắn, ma nhân đại đế vẫn mãi là cô bé nhút nhát ngày nào. Cô bé dũng cảm bước lên phía trước, một mình tiến về phía trước. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp đã chứng đạo thành đế, ma nhân đại đế kiệt xuất ấy đã mở ra thời đại vô địch của riêng mình, sắc khí ngút trời. Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn thẳng năm vị chí tôn, không chút do dự bước tới, một trưởng vỗ ra, tiên quang chói lọi nở rộ. Ngay sau đó, vũ trụ bừng sáng rực rỡ nhất, ánh sáng ấy chiếu rọi muôn ngàn tinh tú, chấn động cả vạn cổ. Khống vệ ở đây, phi tiên chi lực, nàng quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, cần thật tuyệt thế này đã được sáng tạo ra rồi. Vương Huyền thốt lên đầy ngưỡng mộ, phi tiên chi lực xuất phát từ vi tiên quyết, đây là thần thuật tuyệt thế được khai sáng dựa trên cửu bí chi đấu tự bí. Thần thuật tuyệt thế này vừa xuất hiện đã thể hiện sức mạnh vượt xa giới hạn của con người, không gì không phá, không gì không ngăn. Hắn đã truyền đấu tự bí cho Diệp Nhiếp Nhiếp, mà nàng không chỉ tu luyện đấu tự bí mà còn cải tiến sáng tạo ra phi tiên quyết. Hơn nữa thần thuật tuyệt thế này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.